Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, thật xin lỗi. Cô Phi Yến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mang Trọng cùng y nữ đi đến. Quân Cửu, thần đi theo phía sau, nàng hướng hắn nhìn lại, hắn cũng hướng nàng nhìn lại. Nàng mắt đỏ, khóe mắt còn có nước mắt, nhưng là, nàng cũng không có lại lau. Nàng yên tĩnh rồi, rời ánh mắt dần dần trở nên lạnh, mà hắn, tất nhiên là thấy được nàng trong mắt giọt nước mắt. Hắn cũng rời đi, ánh mắt, ở một bên làm xuống, quay đầu đi chỗ khác không nhìn nàng, lạnh lùng, hỏi, ngươi còn muốn cùng bản vương nói cái gì? Nàng ánh mắt cũng rơi ở chỗ khác, lạnh lùng trả lời, trước giúp ta xử lý vết thương, lại nói. Quân Cửu thần không nói, Mang Trọng vội vàng ra hiệu nữ y tiến lên, rồi sau đó quay lưng đi. Cô Phi Yến lại lạnh giọng, các ngươi đều đi ra ngoài. Mang Trọng đi ra, Quân Cửu thần lại không động, cô Phi Yến thanh âm lại lạnh ba phần, lăn ra ngoài. Vừa đến, nàng không nghĩ từ bỏ, ở nơi này cuối cùng nhất trước mắt bên trong, cũng phải đem chỉ A Trạch dược chế biến ra đến. Thứ hai, nàng muốn hao tổn thời gian đến giữa trưa. Quân Cửu thần mấy ngày nay, vừa nhắm mắt lại trong đầu liền tất cả đều là nàng. Cái kia máu thịt be bét tổn thương, hắn nghĩ mãi mà không rõ nàng đối với mình làm cái gì. Nàng bị thương thành cùng chị A Trạch có quan hệ gì? Hắn vốn nên đi ra, lại không muốn ra ngoài. Có lẽ, đây là hắn đối với mình cuối cùng nhất một lần dung túng. Hắn lạnh lùng nói, bản vương đối với ngươi không hứng thú, ngươi cũng đừng hòng lại đùa nghịch cái gì quỷ kế. Hắn không có ra ngoài, mà là xoay người, lưng đối với nàng. Cô Phi Yến không có kiên trì, nàng cũng quay người, lưng đối với Quân Cửu thần, nàng bỏ đi nửa bên y phục, lộ ra nửa vai, cái kia lớn cỡ bàn tay vết thương đã kết một tầng vảy, hơi mỏng, vừa chạm vào tức phá. Nữ y thấy thế, không chịu được lắc đầu. Vương Phi nương nương, nàng đều còn hỏi tiếp, cô Phi Yến liền đánh gãy, ta không phải Vương Phi, gọi tên của ta liền có thể. Nữ y không dám gọi thẳng nàng danh tự, liền không còn xưng hô. Hỏi, ngươi, vết thương này, bao lâu? Cô Phi Yến đáp, chừng một tháng. Nữ y lũng bắt đầu lông mày, nói, cái này a tổn thương, ngươi rõ ràng dùng qua dược, chừng một tháng sớm nên kết vảy thành sẹo, thế nào có thể như vậy? Cô Phi Yến đạo, cái này vốn là hình xăm. Hình xăm? Quân Cửu thần lập tức liền hiểu chuyện như thế nào. Trong lòng hắn chợt run lên, liền tựa như đột nhiên bị hung hăng cắn một cái khí. Đau đến hô, hấp đều suýt nữa dừng hết. Nữ y lại ngoài ý muốn vừa nghi ngờ, nói, là hình xăm không xử lý tốt. Sao? Cái này không giống nha. Cô Phi Yến băng lãnh ngữ khí nhưng lại trở nên nghiêm túc. Nàng nói, hình xăm rất thành công, ta dùng độc dược lặp đi lặp lại xóa đi vết mực, tổng cộng 6 lần mới toàn bộ tan đi. Ta chỉ đối với vết thương làm đơn giản xử lý, để tránh cho chuyển biến xấu. Nữ y kinh hãi lấy, bất khả tư nghị nhìn xem cô Phi Yến, mà Quân Cửu thần tâm lại giống như đau cắt một dạng đau. Hắn biết rõ những ngày này nàng đặc biệt gian nan, nhưng lại không biết nhất định gian nan tới mức này. Hắn giấu ở trong tay áo tay nắm thật chặt, mà cô Phi Yến vẫn còn ở tiếp tục thật sự nói. Vết mực tan đi sau, vết thương này sạch sẽ sau có 3 lần bị ngoại lực làm bị thương, đều lại chảy máu, một lần rất nhỏ, 2 lần nghiêm trọng, ta đều chỉ làm cầm máu cùng băng bó xử lý. Ta không chắc chắn lắm bây giờ vết thương này là cái gì triệu chứng, không dám tùy tiện dùng dược, liền sợ ảnh hưởng sau tiếp theo dùng dược. Ta ta phải phối chế là sinh cơ trường sẹo dược. Một chút xíu, dấu vết cũng không thể lưu lại. Ngươi giúp ta xem một chút. Nhìn xem cô Phi Yến cặp kia nghiêm túc mi mắt. Nữ y lông mày nhàu càng chặt hơn, càng không minh bạch. Gặp nữ y chậm chạp không nhúc nhích, cô Phi Yến thúc giục nói, nhanh nhìn một cái, nhìn cẩn thận chút. Nữ y cái này mới tỉnh hồn lại, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra vết thương. Nàng chần chờ một hồi lâu mới nói, người cái này tình huống khác biệt đồng dạng, nếu muốn nhìn tỉ mỉ, đắc đắc đem tầng này vảy xé toang. Đây cũng không phải là vết thương nhỏ, mà là lớn cỡ bàn tay vết thương nha. Kết vảy rất mỏng, bên trong vẫn là huyết nhục. Muốn xé toang tầng này vảy, thật là nhiều đau nhức nha. Vẻn vẹn tưởng tượng cũng có thể làm cho người tê cả da đầu. Quân Cửu Thần nắm đấm siết chặt lại gấp. Hắn đều có chút ngồi không yên. Nhưng mà cô Phi Yến lại kéo đến ống tay áo cắn, ra hiệu y nữ động thủ. Nữ y thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, rõ biết không nên hỏi, nhưng vẫn là không đành lòng. Khuyên, ngươi đây là làm gì? Tổn thương ở chỗ này cũng sẽ không có người nhìn đến, có thể nhìn thấy người tự nhiên là sẽ không ghét bỏ ngươi. Cô Phi Yến buông thõng mắt, thả ra ống tay áo, nói, ta không sợ đau cũng không sợ xấu xí, ta sợ thiếu người khác nợ, để cho người ta ghi hận. Nàng dứt lời, cũng không đợi nữ y, tự mình động thủ kéo cái cưa mỏng vảy. Nghiêm túc cẩn thận, nữ y cấp bách, nhất thời đều có chút vô phương ứng đối. Quân Cửu Thần cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn tới, bắt gặp một màn này, hắn cả trái tim đều nắm chặt đau. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng, dừng tay. Cô Phi Yến tay lập tức dừng lại, nàng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là giờ khắc này trong nội tâm nàng nhất định sinh ra một tia chờ mong. Nàng càng hợp cười chờ mong hắn sẽ đau lòng. Nàng quay đầu nhìn sang, Quân Cửu Thần lúc này mới tỉnh thần, ý thức được bản thân xúc động. Hắn lập tức nói tiếp, cô Phi Yến, đủ, đừng ở bản vương trước mặt diễn loại này bi thảm tiết mục, bản vương sẽ không đối với ngươi mềm lòng. Cô Phi Yến cười lạnh, nàng cười là Quân Cửu Thần, cũng là mình, nàng vừa mới càng hợp cười sinh lòng chờ mong, mà hắn càng hợp cười cho rằng nàng đang bán thảm. Nàng lạnh lùng nói, Quân Cửu Thần, ta thiếu là A Trạch, ta không nợ ngươi. Còn nữa, ban đầu là ngươi tự tay đem A Trạch đẩy lên hoàng vị. Ban đầu là ngươi không bảo vệ tốt A Trạch. Ngươi thiếu hắn so với ta còn nhiều. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Nếu không, thương thế kia ta không chữa. Ta để cho Quân Tử Trạch mặt mãi mãi cũng không tốt đẹp được. Nhường ngươi cái này làm đại ca, thất trách, mãi mãi cũng ghi tạc trên mặt hắn. Quân Cửu Thần sắc mặt trắng bạch, hắn cái gì đều không nói, quay người vội vàng mà đi. Đến cửa ra vào, hắn suýt nữa đều đứng không vững. Nguyên bản chỉ là muốn làm rõ cái kia tổn thương, chỉ là tham luyến cuối cùng nhất làm bạn, đem cái này cuối cùng nhất thời gian xem như là cáo biệt. Nào biết được nhất định sẽ đau thấu tim gan, khó có thể chịu đựng. Trong lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không có một câu là nói rõ được. Cuối cùng nhất chỉ còn lại một câu, Yến Nhi, thật xin lỗi. Hắn liền như thế đứng ở cửa chờ lấy. Mà lúc này, Hiên Viên Duệ, Cố Thất, Thiếu, Đường Ly, Ninh Thừa cùng Kim Tử năm người liền mai phục tại bốn phía, nhìn chằm chằm Quân Cửu Thần nhìn. Thượng quan phu nhân, Mộc Linh Nhi, Trình, Diệc Phi cùng Đường Tĩnh bốn người bảo vệ Bách Lý Minh Xuyên. Trục Vân Cung, chủ cùng Mục Nhiên, Tiền Đa Đa đang tìm Lê Cầm. Trong phòng, cô Phi Yến đã đem tầng cưa mỏng vảy toàn bộ xé. Nàng hay là cái kia dạng nghiêm túc, phảng phất vừa rồi tất cả đau đầu đều chưa từng có như vậy. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, đối với nữ y nói, nhìn cẩn thận chút, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian, nói cho ta biết cặn kẽ chứng cô phi yến trạng cùng trị liệu chi pháp. Nữ y nghiêm túc kiểm tra hỏi thăm, nửa canh giờ nói chậm rất chậm, nói nhanh cũng rất nhanh, nữ y cũng không có cho ra có thể hoàn toàn trừ sẹo biện pháp trị liệu, nhưng là nàng đem triệu chứng cặn kẽ phân tích cho cô phi yến nghe. Sau khi cô phi yến suy nghĩ chốc lát, liền để tiểu dược đỉnh hiệp trợ quyết định một phần phương thuốc. Nữ y gặp phương thuốc kia liên tục lấy làm kỳ, bội phục không thôi. Cô phi yến xử lý tốt vết thương, liền để cho y nữ đi ra. Thừa dịp này thời gian, nàng lệnh tiểu dược đỉnh chế biến ra độc dược cùng trừ sẹo dược. Nàng đem hai bao dược ném ở một bên, tiện tay lấy ám khí ngâm độc. Lần trước dùng độc sau, tiểu dược đỉnh cũng không có bãi công. Nàng đã không rảnh truy cứu nguyên nhân, nàng chỉ biết là tiểu dược đỉnh coi như nghỉ việc, gặp xích linh thạch cũng sẽ tỉnh lại. Nàng cất kỹ ám khí, quân cửu thần liền tiến vào, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, hắn cao cao tại thượng đứng thẳng, nàng ánh mắt lạnh như băng ngồi, hai người ánh mắt lần nữa tương đối, quân cửu thần còn chưa mở miệng, cô phi yến vẫn lạnh lùng cười, nàng giơ lên nắm chắc, thành quyền hai tay, nói, độc dược cùng trừ sẹo dược đều ở đây, ngươi nghĩ, trước muốn cái nào một thiếp? Quân cửu thần nhìn nàng hồi lâu, nhất định cũng nở nụ cười. Hắn nói, ngươi, từ nhỏ liền thích chơi trò hề này. Lần này ta sẽ không nhường cho ngươi. Đem, đồ vật ngoan ngoãn đặt lên bàn. Nếu không, quân cửu thần còn chưa nói xong. Mai phục tại một bên đại tuyết cùng tiểu đông, lập tức hóa thân tuyết lang. Một trái một phải hướng quân cửu thần đánh tới. Mà cùng lúc đó, cô phi yến hai tay ám khí đều xuất hiện. Nàng nói, quân cửu thần, từ nhỏ ngươi liền từ chưa thắng nổi ta. Lần này, coi như ngươi không nhường ta, cũng sẽ không ngoại lệ. Ngoặc kép, hết chương.